Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, phân chia. Than thở nhìn Đông Phương Thiên Tú một chút, Yến Quy Lai biết, hắn nói chính là thật sự. Tất cả, đều là hắn chính tai nghe tới. Trận chiến đó rất nhiều người may mắn còn sống sót. Hiện tại ngay khi Thiên Đài Sơn dưới chân đây. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói. Sự thực đã là như thế. Đại sở hoàng thất tuy rằng không cái gì thành tựu, thế nhưng trải qua trăm năm thời gian bất chi bất giác, hết thảy người cũng đã tiếp nhận rồi đại sở hoàng thất tồn tại, tán đồng rồi đại sở hoàng thất lãnh đạo địa vị. Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói. Bởi vậy, đại sở hoàng thất hủy bỏ không? Bằng không, loài người liền đem mất đi người tâm phúc. Không biết mình nên nghe lệnh của ai? Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai hướng Bạch Băng cùng Diệp Linh nhìn sang, trầm giọng nói, tuy rằng, đại sở hoàng thất những năm gần đây, cơ bản không làm chuyện tốt đẹp gì, nhưng là tối thiểu, đại sở hoàng thất tuyên bố pháp luật cùng quy tắc, bách tính là người có thể, đại sở hoàng thất các hạng chính sách, bách tính cũng là ủng hộ, đây là cái khác bất kỳ cá nhân, đều không thể với tới. Chần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Bạch Băng nói, sở đại ca, người ý tứ là, phải tiếp tục dựa theo trước đây hình thức, đi, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai lắc đầu nói, không, hoàng triều tai hại, trải qua bách năm, đã thể hiện ra, đây tuyệt đối không thích hợp loài người phát triển, gật gật đầu, Bạch Băng tán thành nói, không sai, tuyệt đối quyền lợi. Tất nhiên sẽ cùng với tuyệt đối hủ hóa. Hoàng triều hệ thống, tai hại thực sự quá lớn. Cười khổ một tiếng, Diệp Linh tiếp lời nói. Hoàng triều hệ thống xác thực tai hại quá lớn. Nhưng là chính như sở đại ca từng nói. Một khi hủy bỏ đại sở hoàng thất, loài người sợ là trong nháy mắt liền rắn mất đầu. Loạn tung lên, vào giờ phút này, loài người không thể không có đại sở. Đối mặt này mâu thuẫn cục diện. Tất cả mọi người đều nhíu mày, khổ sở suy tư lên. Nhưng là, càng là nghĩ, liền càng là khó giải. Chuyện này căn bản là cực đoan đối lập. Hoàng triều chế độ tai hại quá lớn. Nhưng là hủy bỏ hoàng triều, loài người không chiến tự tan. Bất kể như thế nào làm, tựa hồ cũng là sai. Nhìn tất cả mọi người mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Yến Quy Lai cười ha ha nói. Kỳ thực, rất nhiều chuyện cũng không phải hoặc này hoặc kia. Ở trắng cùng đen trong lúc đó, kỳ thực còn có một loại màu sắc xám. Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, nhưng cái gì cũng không nghĩ ra được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Yến Quy Lai. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quy Lai nói, nếu mọi người đều biết, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên cùng với tuyệt đối hủ bại, như vậy chúng ta tại sao không cướp đoạt hoàng thất quyền sở hữu lợi đây? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai vấn đề, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, Đông Phương Thiên Tú càng là gọi lên, đùa gì thế, không còn quyền lợi, vậy còn tính là gì hoàng triều? Ngoặc kép, đối mặt Đông Phương Thiên Tú nghi vấn, Yến Quy Lai nói, cái gì là hoàng triều? Là ai tới định nghĩa? Lại là làm sao định nghĩa? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nói, này không phải ai định nghĩa vấn đề. Điểm mấu chốt ở chỗ, hoàng đế là thiên hạ cộng chủ, nắm giữ trước dưới trí cao quyền thế. Cái gọi là, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nhíu mày nói, ngươi lời này là nghe ai nói? Hắn dựa vào cái gì truyền đạt như vậy định nghĩa? Ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đông Phương Thiên Tú nói, như ngươi vậy cãi chày cãi cối là vô dụng. Nói chung, không còn quyền lợi hoàng đế, còn tính là gì hoàng đế? Không còn quyền thế hoàng triều, còn tính là gì hoàng triều? Ngoặc kép, cãi chày cãi cối sao? Lắc đầu cười cợt, Yến Quy Lai nói, ta không biết ta có phải là ở cãi chày cãi cối. Ta chỉ biết là, không có ai có tư cách dưới như vậy định nghĩa.